chóng mặt dựa vào kính phòng tắm, rồi trượt xuống ngồi trên nền gạch. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.